Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 199, ba mũi tên tề phát. Không có thời gian đi suy nghĩ này loại việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Bị che giấu, tồn tại lên lập tức nhường, doanh gia, New Ni cùng cố ý dùng hải tặc chế tác mới bí. Ngẫu thay đổi vị trí. Ngay sau đó, hắn mở ra, nhúc nhích đói khát, mang theo bí ngẫu New Ni cùng Chanus truyền đưa đến ở Hiwawa quận bí mật kia lăng tẩm phụ cận. Bởi vì chỉ có thể đồng thời duy trì ba cái đến từ lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh, nên không có khả năng ném mất bí ngẫu trực tiếp tới. Dùng triệu hoán hình chiếu phương thức thay thế, nào sẽ chiếm cứ cực kỳ trọng yếu danh ngạch. Đến mức ngày kỷ niệm quảng trường còn lại bí ngẫu, trong vòng nửa canh giờ sẽ không tại chỗ ngã lăn, chỉ là sẽ thoạt nhìn đang ngẩn người. Nhưng nghe diễn thuyết thời điểm, loại trạng thái này cũng không thế nào để người chú ý. Lại về sau, nếu như Glenn không có trở về, sẽ có hắc dạ giáo hội, hồng thủ 6, tiểu đội đến đây xử lý. Cùng lúc đó, Đông Chester quận bí mật kia lăng tẩm bên ngoài, ăn mặc thiếu nữ gió màu vàng bánh gato váy, mang theo màu đen vẻ người lớn mềm mũ Bernadette tại từng sợi lăng không mọc ra pi dây leo chen. Trúc Hạ hiện lên đi ra, nàng màu nâu tóc tự nhiên khoác dưới, lông mày vừa dài lại thẳng, hai mắt phảng phất áp súc một mảnh xanh thảm biển cả. Mắt nhìn trước mặt vách núi, vị này, thần bí nữ vương, đưa tay phải ra. Tốc độ cao tải trong hư không phác họa lên ký hiệu. Mà theo nàng đầu ngón tay di chuyển, giọt giọt như nhỏ vụn bảo thạch đỏ tươi huyết dịch thấm ra. Ngưng kết ở giữa không trung. Rất nhanh, một cái do trùng điệp chi, cửa, tạo thành phức tạp ký hiệu sôi nổi mà ra. Chúng nó nhẹ nhàng rung động. Không biết cùng chỗ nào phát sinh cộng minh, cũng chính là nháy mắt công phu. Này phù hiệu màu đỏ ngòm mở rộng kéo dài thành một cái hư ảo hơi mờ cửa chính. Xuyên thấu qua nó, mơ hồ có thể trông thấy một tòa màu đen hòn đá xếp thành to lớn lăng tẩm. Bernadette lúc này cất bước, thông qua cánh cửa ảo ảnh, đi tới một mảnh tối tăm tĩnh mịch khu vực. Nơi này hào quang phân biệt đến từ xoay quanh hai bên đường cột đá lửa đèn cùng sinh trưởng ở trên. Vách đá dựng đứng kỳ lạ lòng đất rêu. Chúng nó chung nhau chiếu sáng ở vào dưới đáy làn khói loãng bên trong bí mật lăng tẩm. Môn tiên sinh cung cấp ký hiệu thật có hiệu quả. Ngay lúc này, theo sâu trong lòng đất một cái nào đó nghi thức cử hành. Từng chút một hơi lộ ra sâu lắng ánh sáng tụ tập. Tại tối tăm giữa không trung ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người kia mọc ra một tấm thiên phương khuôn mặt. Tóc đen mắt xanh, mũi rất cao, râu ria tua tủa, vẻ mặt có chút trang nghiêm. Bộ dáng của hắn cùng hình ảnh đối rất nhiều Roang dân chúng tới nói không tính lạ lắm. Bởi vì liền khắc ở 10 bảng tiền mặt chính diện. Dĩ nhiên, cả một đời cũng không từng chiếm được 10 bảng tiền mặt người. Cũng có thể tại ngày kỷ niệm quảng trường này địa phương trông thấy hắn pho tượng hoặc chân dung. Hắn là Roang kẻ lập quốc, người bảo hộ, ban đầu quốc vương, William, Augustus nhất thế. Đây là hắn, mượn nhờ nghi thức, theo Beckland trực tiếp buông xuống đi qua. Bernadette biểu lộ không có thay đổi gì. Lật bàn tay một cái, nhiều kiện vật phẩm, vật kia phẩm hiện lên màu vàng, giống như là thu nhỏ ấm nước, ấm khẩu lại vươn bấc đèn, mà theo Bernadette tay phải vuốt nhẹ một thoáng kiện vật phẩm này che kín thần bí phức tạp ký hiệu. Mặt ngoài, cái kia bấc đèn vô thanh vô tức đốt lên, nó tản ra hào quang như là sền sệt dòng nước, đi lên phun lên. Tạo thành một đạo mơ hồ mà vặn vẹo vàng nhạt bóng người. Vĩnh hằng đèn thần, ta nguyện vọng thứ hai là thu hoạch được một ngày tri thức hoàng đế thực lực. Bắt lấy William, Augustus nhất thế còn chưa triệt để buông xuống cơ hội. Bernadette dùng cự nhân ngữ trang nghiêm mở miệng nói. Trong tay nàng món kia vật phẩm gọi là cầu nguyện thần đăng. Sớm nhất khả năng xuất từ đệ nhất kỳ. Mặc dù chưa bao giờ bị thất lớn giáo hội lấy được qua. Nhưng có tương ứng, không, cấp phong ấn vật số hiệu. Không, không, năm. Kiện vật phẩm này có thể thực hiện người nắm giữ tùy ý 10 cái nguyện vọng. Nhưng này hoặc là dùng vặn vẹo hình thức hoàn thành. Hoặc là sẽ phụ thêm khó mà biết trước. Hậu quả cực kỳ đáng sợ. Nó đã từng chủ nhân không có một cái có kết cục tốt. Bao quát Rose, Gustave, vị này đại đế khuyên bảo qua nữ nhi của mình. Có thể nghĩ biện pháp dùng ngôn ngữ cùng chuẩn bị lần tránh đằng trước 2 cái nguyện vọng mang tới. Nguy hại, nhưng tuyệt đối không thể hứa cái thứ 3 nguyện vọng. Tuyệt đối không thể. Ở Hiwa quận, bí mật lăng tẩm phụ cận. Dùng che giấu trạng thái đến nơi này lên không có kinh động bất luận cái gì người. Mặc dù thời gian đã rất khẩn cấp, nhưng hắn vẫn là không có lỗ mãng tới gần lăng tẩm. Vẽ bùa hào mở cửa, mà là nhô ra tay phải, hướng trước mặt trong không khí vồ một hồi. Liên tục 5 lần về sau, lên cánh tay cơ bắp bỗng nhiên kéo căng, phảng phất tại kéo động cái gì cực kỳ nặng nề đồ vật. Theo tay phải hắn thu về, một bóng người nhanh chóng vẽ ra. Bóng người này làn da màu đồng cổ, dáng người trung đẳng, tóc đen hạt đồng tử, ngũ quan nhu hòa, tay phải phía dưới mọc ra một khỏa rất nhỏ nốt ruồi. Chính là Azike, ai gây, nhưng cùng Plain nhận biết Azike tiên sinh khác biệt. Bóng người này tầm mắt đạm mạc, người mặc thêu kim tuyến thâm đen trường bào, mang theo hoàng kim đúc thành hình chim mũ miệng. Tựa hồ tại nhìn xuống hết thảy sinh linh, đây là đã từng tử vong chấp chính quan, danh sách 2 thiên sứ. Lên không làm thêm dò xét, lại một lần đưa tay, hướng trong hư không một túm. Lần này, hắn thoạt nhìn cái gì đều không ngăn chặn, nhưng trên thực tế đã triệu hoán ra 10 mấy giây trước chính mình, ở vào che giấu trạng thái chính mình. Sau đó, lên ném đi một cái kim loại bình nhỏ cho mình hình chiếu. Cũng nhường bản thể tiến nhập khói xám bên trong lịch sử lỗ hổng bên trong. Đi qua trong cơ thể hắn, ý thức đột nhiên sống lại, trở nên cực kỳ linh động. Này che giấu trạng thái lên mang theo tử vong chấp chính quan, Azike hình chiếu. Đi vào cái kia nhìn không thấy cửa vào bí mật lăng tẩm chỗ trên mặt đất. Xuất ra vừa rồi cái kia kim loại bình nhỏ, dùng linh tính dẫn dắt bên trong lấp lánh bảo thạch quang thải máu tươi. Giữa không trung nhanh chóng phác họa lên, môn tiên sinh cho cái kia ký hiệu. Ký hiệu cấp tốc thành hình, cùng lăng tẩm mỗ điểm phát sinh cộng minh. Khuếch trương đã trương thành một cái hư ảo cửa chính, che giấu trạng thái lên cùng tử vong chấp chính quan, Azike lần lượt thông qua đại môn này. Tiến nhập đối ứng bí mật lăng tẩm bên trong. Lúc này, bên trong thủ vệ sớm đã phát hiện có người xâm nhập. Mở ra sớm dự chuẩn bị tốt nghi thức. Nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có cái kia cao cao tại thượng, tử vong chấp chính quan. Bethlehem một nơi nào đó. Trước đây Nam Will công tước Drinker. Augustus đang muốn nhờ nghi thức mở ra lối đi. Buông xuống đến bí mật kia lăng tẩm bên trong, bên cạnh đột nhiên có vị nam tử nhíu mày nói ra. Đây là Azike, ai gây, không đúng, hắn hết sức khô khan, tựa như là mật tu hội, cổ đại học giả, triệu hoán đi ra lịch sử hình chiếu. Điện hạ, vẫn là ta đi qua đi, ngươi lưu tại nơi này, phòng bị trốn ở trong tối, cổ đại học giả. Bọn hắn mặc dù không là thiên sứ, nhưng đầy đủ phiền phức. Drinker, Augustus là cái hơi lộ ra ngạo mạn lão già. Trong tóc đen xen lẫn không ít tơ bạc. Trên mặt không có gì sợi râu. Nghe vậy cười một tiếng nói. Cái kia, cổ đại học giả, chẳng phải đang bên cạnh sao? Mặc dù chỗ hắn tại che giấu trạng thái, nhưng ta đã thông qua chung quanh khu vực không công bằng phát hiện hắn, hắn đây là tại lừa dối. Chúng ta, để cho chúng ta cho là hắn cố ý nhường triệu hồi ra lịch sử hình ảnh tập kích nơi này. Bản thể thì đi địa phương khác. Trên thực tế, hắn liền giấu ở Azike hình chiếu bên cạnh, chờ vị này, tử vong chấp chính quan, hấp dẫn chú ý. Chờ chúng ta đem lực lượng chủ yếu bỏ vào địa phương khác, liền sẽ mượn nhờ che giấu trạng thái tới gần lăng tẩm, tiến hành phá hư, mà lại, mặc kệ bởi vì cái gì, nếu hắn triệu hoán ra thiên sứ hình chiếu, người coi như mang theo, không, cấp phong ấn vật, cũng không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết mục tiêu. Nếu là bởi vậy ảnh hưởng đến lăng tẩm, cố gắng của chúng ta cùng kiên trì liền uổng phí. Nếu như cái kia, cổ đại học giả, làm chính là tam trọng lừa dối. Thật đi khác lăng tẩm, hắn cũng không có khả năng lại triệu hồi ra một cái khác lịch sử lỗ hổng bên trong thiên sứ. Các ngươi có khả năng tương đương đơn giản liền tẩy trừ hắn. Nói ra đoạn thứ nhất lời nói đồng thời, Drifker, Augustus đã là tiến vào nghi thức mở ra lối đi, còn lại nội dung do hắn lưu lại ở nơi này hư ảnh từng câu nói ra. Ở Hiwawa quận tòa kia bí mật lăng tẩm bên trong, tầm mắt đạm mạc biểu lộ băng lãnh Azike, ai gây quét mắt một vòng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một đầu che đậy lăng tẩm vùng trời cự xa. Này cự xa đã hư ảo lại chân thực, tựa hồ do nhân loại không thể nào hiểu được sự vật tạo thành. Hắn toàn thân bao trùm lấy to lớn âm lục lộ ra hắc lân mảnh. Khe hở ở giữa mọc ra từng sợi trắng noãn lông vũ. Mỗi cái lông chim mỗi khối trên vảy đều có khác biệt hình dạng ký hiệu kỳ dị. Dù cho chỉ là trông thấy, cũng sẽ cho người máu thịt hư thối, biến thành hoạt thi. Đây là phía nam đại lục trong truyền thuyết thần thoại vũ xà thần. Hắn trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa trắng xám, sau lưng triển khai một đôi khoa trương mà thâm hậu cánh chim. Ô trong tiếng gió, đầu kia chiếm cứ giữa không trung vũ rắn trước giò xét nửa người trên. Há mồm phun ra đủ để bao trùm cả tòa lăng tẩm tái nhợt chi diễm. Azike tiên sinh lịch sử lỗ hổng hình ảnh khẳng định so nguyên bản yếu rất nhiều. Nhưng cũng có dạng này uy thế. Không hổ là tử thần thân tử. Ba lầm đế quốc chấp chính quan. Che giấu trạng thái Klein mặc dù đến trên biển làm qua triệu hoán thí nghiệm. Nhưng vẫn là không nghĩ tới tiến vào trạng thái Azike hình chiếu sẽ mạnh như vậy thế. Lúc này, từng chút một hơi lộ ra sâu lắng ánh sáng theo lăng tẩm bên trong bay ra. Nhường như thủy triều dâng trào tái nhợt hỏa diễm cũng không còn cách nào tiến lên. Chúng nó tùy theo xây dựng ra một bóng người. Chính là danh sách 2, cân bằng người, cấp độ drinker. Augustus, vừa nhìn thấy hắn, che giấu trạng thái lên đột nhiên trở nên khô khan, cứng ngắc, chỉ có thể căn cứ bản có thể hành động. Bởi vì lên bản thể theo lịch sử lỗ hổng bên trong trở về. Tại bí mật lăng tẩm bên ngoài. Sau đó, lên trực tiếp truyền đưa đến Soke sông Hạ Du một tòa bí mật lăng tẩm bên ngoài. Xuất ra một cái khác kim loại bình nhỏ. Tại che giấu trong trạng thái dùng linh tính dẫn dắt bên trong máu tươi bay ra. Phác họa ký hiệu, không có qua mấy giây. Ký hiệu cộng minh. Hóa thành cửa chính, Flynn mang theo bí ngẫu Chanus cùng Newny, một bước đi vào, đương nhiên, tại phía ngoài dòng sông bên trong cùng trong rừng rậm, hắn còn có vừa chuyển hóa thành bí ngẫu tiềm ẩn, Bakeland vùng ngoại ô, số 1 di tích, phụ cận. Một bóng người giải trừ ẩn thân, hiện ra, nàng tóc đen có ánh sáng, khuôn mặt hơi tròn, tướng mạo thanh lệ. Mang theo điểm ngọt ngào, khí chất cực kỳ xuất chúng, chính là ma nữ Lily. Lily tới gần, số 1 di tích, sau, đồng dạng lấy ra một cái kim loại bình nhỏ, dùng bên trong huyết dịch miêu tả lên, môn, tiên sinh cung cấp cái kia ký hiệu. Một cái hư ảo cửa chính cấp tốc thành hình,